Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287 đại tú ân ái, canh 1, 4 cái giờ thời gian, Vinh Tuyển Dịch đứng ở rạp chiếu phim bên đại thụ hạ. Trong tay cầm di động, như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn lui tới người đi đường. Môi mỏng hơi nhấp, lui tới người đi đường nhìn đến cái này câm quý tự mang khí chàng nam nhân đều nhịn không được dừng. Lại xuống dưới nhiều xem hai mắt, cái kia soái ca là đang đợi người sao? Không biết, ta đi vào thời điểm hắn liền ở nơi đó đứng. Này đều 2-3 tiếng đồng hồ đi. Thật chấp nhất à, nếu là ta đừng nói 3 cái giờ, chính là 1 giờ đều nhịn không nổi. Ta đoán hắn khẳng định đang đợi hàn ái nhân, ta cảm thấy hàn ái nữ nhân kia cũng quá không. Biết đủ đi, này nam nhân quần áo thẻ bài ta nhận không ra, nhưng tay chén là một khối biểu đều là có thị trường nhưng vô giá. Có tiền đều mua không được đỉnh cấp hóa, hơn nữa lớn lên như vậy soái, nếu là ta còn bỏ được làm hắn chờ. Này nam nhân thật chấp nhất à, bị hàn ái người kia hẳn là thực hạnh phúc đi. Ngoặc kép, soái ca, đám người đâu, nữ nhân câu lấy lửa cháy môi đỏ, trắng nõn tay ý đồ đáp thượng nam nhân vai, lăn, nam nhân mày nhỏ đến không thể phát hiện nhăn lại. Không giận tự uy, nhưng người né tránh nữ nhân tay, trên người hơi thở lạnh đến làm nhân tâm run, thư chừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt ý đồ cùng hắn đáp lời nữ nhân. Ấn đường vừa nhíu. Khẩu trang hạ môi mỏng hơi nhấp, ngay sau đó gợi lên một mặt tà tứ độ cung, lười biếng lười tiếng nói truyền vào nữ nhân trong tai. Mỹ nữ, người nam nhân này có chủ, nữ nhân còn đắm chìm ở nam nhân cả người áp suất thấp trung xuyễn bất. Quá tới khí, nghe được thiếu niên nói nhịn không được quay đầu, ý đồ tránh thoát nam nhân phát ra thứ người khí lạnh. Thiếu niên mang khẩu trang, lộ ra một đôi mê chết người đôi mắt. Cho dù là mang theo khẩu trang đều có thể cảm nhận được thiếu niên nghênh diện mà đến xoáy khí. Nữ nhân sờ sờ cái mũi, xấu hổ tránh ra, cười mỉa, đầu năm nay lớn lên đẹp nam nhân đều cùng lớn lên đẹp nam nhân chạy. Còn làm chúng ta như thế nào sống? Thiếu niên không nhanh không chậm đi đến nam nhân trước mặt ôm lấy hắn. Lười biếng lười tiếng nói mang theo câm quý hương vị, làm ngươi đợi lâu. Không có, nam nhân như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn chăm chú vào. Thiếu niên, chờ ngươi, bao lâu đều vui, thiếu niên mày đẹp một trọn, thật có thể nói, với ai học, tự học, nam nhân mím môi hồi phục nói. Thiếu niên đen nhánh con ngươi hàm chứa ý cười, nhịn không được tưởng xoa xoa nam nhân đầu, nhà nàng tức phụ cái dạng này quả thực manh phiên. Nói làm liền làm, thiếu niên nhón mũi chân. Vươn tay chà đạp nam nhân đầu tóc, đen nhánh con ngươi tràn đầy ý cười. Nam nhân mắt hàm sủng địch nhìn thiếu niên, môi mỏng nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên. Hai người hỗ động xem đến đi ngang qua hủ nữ lại là một trận thét chói tai. Ngao tương đương hảo soái tương đương hảo sủng, cái kia chịu hảo manh nga, còn nhón chân sờ không đầu. Hảo manh tương đương ngao ngao tương đương chịu không nổi tương đương quả thực không cần quá manh tương đương công hảo ôn. Nhu ngao tương đương ngao ngao tương đương kia đôi mắt nhỏ quả thực muốn chết chìm người. Sủng phiên hảo sao, như thế nào như vậy manh, hai người đều soái phiên hảo sao. Ngoặc kép, thiếu niên màu đen toái phát hạ đen nhánh con ngươi hàm chứa nhàn nhạt mà ý cười. Lười lười nhác nhác tiếng nói phiêu tán ở không trung, chờ ta cho ngươi kinh hỉ, thiếu niên vươn tay phải cao cao nâng lên ở không trung. Tam chỉ giao chiến, ở không trung tạm dừng, bang, thanh thúy vang chỉ ở không trung bỗng chốc vang lên, cách đó không xa nhìn này hết thảy nữ nhân lấy ra di động đã phát một cái tin nhắn. Bắt đầu hành động, hết chương.